Luân hồi đan đế, chương 656, bái kiến Lăng Thiên Sư. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Vân, ta nhớ ngươi. Trước khi rời đi, Y Mộng hừ lạnh một tiếng ở trong bầu trời đêm vang vọng. Mộc Trích Tinh cắn răng, giống vậy chịu đựng đau đớn. Khập khễnh rời đi, Lăng Vân không đuổi theo giết bọn họ. Lấy hắn thực lực, có thể tổn thương nặng Mộc Trích Tinh. Thật ra thì đã coi như là cực hạn. Muốn đánh chết Mộc Trích Tinh và Y Mộng, rõ ràng đã không thể nào. Lữ Chiến, Trần Vô Kỵ ta đã chém. Coi như là trả lại ngươi khoái hoạt lâm trước đó dày ban cho. Mong ngươi khoái hoạt lâm tự thu xếp ổn thỏa. Lăng Vân lạnh lùng quét qua Lữ Chiến. Sau đó đối với Lạc Thiên Thiên các người nói. Chúng ta đi. Trần Vô Kỵ là lần này chuyện đầu sỏ. Chém chết Trần Vô Kỵ. Hắn mục tiêu chủ yếu thì đã đạt tới. Dĩ nhiên, không phải Lăng Vân mềm lòng chùn tay. Chẳng muốn đem khoái hoạt lâm giết tuyệt. Mà là thời gian đã không cho phép. Hắn lần này tới trả thù khoái hoạt lâm. Ý tứ chính là đánh bất ngờ. Đánh khoái hoạt lâm cùng với hắn người giật dây một cái trở tay không kịp. Quả nhiên. Ngay tại Lăng Vân đi không lâu sau, nhóm lớn tiếng vó ngựa, liền xuất hiện ở khoái hoạt lâm bên ngoài. Đây là phù đồ thành chấp pháp đại quân. Như Lăng Vân đi trễ, tất sẽ bị những thứ này chấp pháp đại quân chặn lại. Mà hắn chém chết Trần Vô Kỵ, đánh bại Mộc Trích Tinh, linh lực đã tiêu hao được kém không nhiều. Ở thời điểm này cùng chấp pháp đại quân đối kháng, nhất định phải thua thiệt. Trở lại nhân tâm các, Lăng Vân không chần chờ, nhanh chóng dùng linh thạch, khôi phục khởi linh lực. Đến khi sắc trời tảng sáng lúc đó, Lăng Vân linh lực đã khôi phục được kém không nhiều. Hắn mở mắt ra, không có hết lấy xem nhẹ, thượng quan nghi bên kia. Hơn nữa lại có Mộc Trích Tinh và Y Mộng, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn dĩ nhiên phải chuẩn bị chút thủ đoạn. Lăng Vân thủ đoạn rất đơn giản. Đó chính là bố trí đại trận. Hắn chuẩn bị ở nơi này nhân tâm các bên trong. Bố trí một cái uy lực cường đại đại trận. Lăng Vân rất nhanh liền chọn thất sát mê vụ đại trận. Đại trận này, không cần cái gì cái khác vật liệu. Chỉ phải có đầy đủ linh thạch liền có thể. Quảng cáo, bất quá, Lăng Vân vẫn là có chút đau lòng. Hắn hiện tại linh thạch không nhiều, cũng chỉ trăm tỷ chừng. Trăm tỷ linh thạch, miễn cưỡng là có thể bố trí một cái thiên phẩm cấp bậc thất sát mê vụ đại trận. Nhưng cứ như vậy, hắn linh thạch tích góp cũng sẽ bị tiêu hao hết. Đang lúc ấy thì, bên ngoài có người tới thăm Lăng Vân. Cũng không lâu lắm, ở Đinh Hạo dưới sự hướng dẫn. Một cái ông già, xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Lão hủ Vương Thuần, gặp qua Lăng Thiên Sư, ông già chắp tay nói, ở sau lưng lão già này, còn đi theo một cái thiếu niên, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy ngạc nhiên, đối diện cái này hắc y thiếu niên, xem ra tuổi tác và hắn kém không nhiều, lại là sư phụ muốn bái phỏng luyện đan thiên sư, hắn biết, sư phụ khẳng định sẽ không làm sai. Chỉ là cái này cũng có phần quá không tưởng tượng nổi. Ngươi là, Lăng Vân còn thật sự không biết cái này ông già. Thiếu niên có chút không cam lòng nói. Sư phụ ta, chính là phù đồ thành nổi danh lên chức thiên sư. Người nào không biết, người nào không biết, thiên sư, phân là hạ vị, bên trong vị, lên chức và vô cùng vị. Trên phù đồ đảo. Chỉ có Mạc Ngôn một người vô cùng vị thiên sư. Đi xuống chính là Vương Thuần cùng số ít mấy người. Không chờ hắn nói xong, Vương Thuần liền tức giận. Nghiệt chướng im miệng, Lăng thiên sư trước mặt. Không được vô lễ. Sau đó, hắn vội vàng hướng Lăng Vân nói. Lăng thiên sư, nghiệt đồ kiến thức nông cạn. Không biết Lăng thiên sư thông thiên thủ đoạn. Mong rằng Lăng Thiên Sư không muốn so đo với hắn. Không có sao. Lăng Vân cười nhạt. Hắn nhìn ra được. Cái này Vương Thuần không có ác ý. Lăng Thiên Sư là quý nhân. Không nhớ lão hủ rất bình thường. Nhưng ngày hôm trước ở thông bảo thương hội đan bảo hội giao dịch. Lão hủ nhưng mà nhớ Lăng Thiên Sư vậy xuất thần nhập hóa thủ đoạn. Đối với Lăng Thiên Sư vô cùng ngưỡng mộ. Vương Thuần thái độ thả được cực thấp. Liền liền Mạc Ngôn cái này vô cùng vị thiên sư. Đối với Lăng Vân đều phải quỳ xuống đất cầu khẩn. Hắn cái này lên chức thiên sư lại coi là cái gì? Cho nên, cứ việc Lăng Vân tuổi không lớn lắm. Hắn lần này tới, nhưng là sau này vào mặt học tâm tính, tới bái kiến Lăng Vân, ở trên đan đạo, đó là chân chính chú trọng học võ trước sau. Người thành đạt làm đầu, một cái trăm tuổi cụ già, nếu như thuật luyện đan bình thường, gặp phải một cái luyện đan thiên tài thiếu niên, như vậy cũng chỉ có thể làm đan đồng. Luyện đan giới, chỉ nhận đan thuật, không nhận tuổi tác. Nguyên lai là Vương Thiên Sư. Lăng Vân thư thái. Cuối cùng rõ ràng. Cái này Vương Thiên Sư vì sao sẽ chạy tới thăm hắn. Nguyên lai đối phương. Là bữa trước đan bảo hội giao dịch lên Thiên Sư một trong. Ở đan bảo hội giao dịch trên. Những ngày đó sư cũng kiến thức hắn thủ đoạn. Sẽ đối với cung kính như vậy rất bình thường. Không dối gạt Lăng Thiên Sư. Vương Thuần lần này tới. Là muốn hướng Lăng Thiên Sư lãnh giáo một ít luyện đan học thức. Như Lăng Thiên Sư có rảnh rỗi. Mong rằng Lăng Thiên sẽ có thể chỉ điểm lão hủ một hai. Vương Thuần thấp thỏm nói. Hắn và bữa trước đan bảo hội giao lưu lên luyện đan sư. Đều có thể khẳng định. Lăng Vân thuật luyện đan khẳng định vô cùng là bất phàm. Vô cùng có thể đến gần linh sư. Thiên sư bên trên. Chính là linh sư, đối ứng võ giả hư cảnh đại năng, tức hư linh, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn muốn bố trí đại trận, vừa vặn cần số lớn linh thạch, cái này Vương Thuần là lên chức thiên sư, khẳng định tích góp rất phong phú, nhất thời Lăng Vân thì có chủ ý, như vậy người tiêu tiền như rác, không làm thịt trắng không làm thịt, ba người phải, nhất định có ta sư. Đan đạo một đường, người ta đều là đạo hữu, chưa nói tới ai chỉ điểm ai. Lúc này Lăng Vân liền nhàn nhạt nói, ngươi như có lòng, ta nơi này có một đại trận, có thể truyền thụ ngươi bày trận phương pháp. Ở bày trận trong quá trình, có lẽ ngươi đối với mình đan đạo, là có thể không ngừng tự tình. Lăng Vân lời nói này, không thể nghi ngờ nghe được Vương Thuần vô cùng là thư tim. Đổi thành những người khác nói như vậy, Vương Thuần khẳng định xem thường, nhưng Lăng Vân rõ ràng đan đạo thành tựu so hắn cao, còn chịu cùng hắn tương xứng đạo hữu, cái này tự nhiên để cho hắn lỗ chân lông thoải mái. Bất quá, hắn không có mênh mông tự đắc, ngược lại đối với Lăng Vân càng thật lòng khâm phục, quảng cáo, vị này Lăng Thiên Sư. Tuổi còn trẻ đan đạo thành tựu mạnh mẽ thì thôi. Liền tâm tính đều như vậy liền được. Hắn để tay lên ngực tự hỏi đổi thành mình. Nếu có Lăng Thiên Sư cái này cùng thành tựu. Sợ rằng cũng miễn không được dương dương tự đắc. Lăng Vân nhưng chút nào không kiêu ngạo. Còn khiêm tốn như vậy. Hạng nhân vật này. Coi là thật bất phàm. Vậy đáng đời đối phương đan đạo thành tựu như thế cao. Vương Thuần. Nguyện nghe Lăng Thiên Sư chỉ giáo. Vương Thuần vội vàng nói. Sau đó, Lăng Vân liền đem thất sát mê vụ đại trận nói cho Vương Thuần. Sau khi nghe xong, Vương Thuần đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó liền kích động. Cùng với cảm kích, Lăng Thiên Sư, như vậy kỳ trận, ngài lại có thể chỉ như vậy nói cho ta. Nguyên bản hắn lấy là, Lăng Vân muốn truyền thụ hắn đại trận. Là rất lớn bình thường trận. Dù sao đối với luyện đan sư mà nói. Trận pháp chính là hết thảy căn cơ. Cho nên, bình thường luyện đan sư cũng không biết tùy ý đem mình nắm trận pháp. Truyền thụ cho người khác. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lăng Vân truyền thụ cho hắn trận pháp. Sẽ là thần kỳ như vậy kinh người. Trận pháp này, không có cố định phẩm cấp. Linh thạch càng nhiều. Kết cấu càng phức tạp, phẩm cấp lại càng cao. Cái này thì đồng nghĩa với, trận pháp này có đáng sợ trưởng thành tính. Tương lai theo hắn luyện đan thành tựu không ngừng tăng lên, là có thể bố trí ra cao hơn phẩm cấp thất sát mê vụ đại trận. Tại ta mà nói, đan đạo căn cơ, ở chỗ tim, mà không ở chỗ trận. Lăng Vân mỉm cười nói. Nói cho cùng, là cái này thất sát mê vụ đại trận đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Hắn đầu óc bên trong, có chân chính thần cấp đại trận. Những thứ này đại trận hắn cũng sẽ không truyền thụ cho Vương Thuần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.